Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 18 đương cảnh sát bạn gái cấm đánh cuộc sao. Dương Bằng kéo xuống xe kính, sửa sang lại chính mình kiểu tóc cùng cổ áo, làm một cái soái ca, hắn vẫn là rất có y phẩm. Gián sát màu xanh đen áo sơ mi cùng màu đen ngoại áo khoác hiu nhàn làm xinh đẹp như hoa cảnh thảo. Càng hiện lạnh lùng, hắn nhìn thấy cổng trường khẩu ra tới một cái tóc dài xõa trên vai nữ tử. Mặc vào màu trắng ren áo sơ mi, màu đỏ tiểu áo da, xứng màu đen bó sát người quần dài cùng chung ống ủng. Trong tay một cái màu đen bao da, hắn vội thu gương, vẻ mặt đoan trang bộ dáng. Triệu Thanh Y nhận được hắn xe, một khoản màu đen Audi A6. Hắn xuống xe tới, cho nàng khai cửa xe. Dương Bằng lái xe, thấy nàng không nói gì. Bỗng nhiên giải thích, Mã Thục Lan hậu thiên muốn thẩm tra xử lý. Ta tới nói cho ngươi một tiếng. Triệu Thanh Y chớp chớp mắt. Ta biết, ta phải ra tòa làm chứng, gần nhất ở ngươi ở vội cái gì? Triệu Thanh Y thở dài một hơi, nói. Nói nhiều đều là nước mắt nha. Ta thôi học, quá mấy ngày liền dọn ra ký túc xá. Mấy ngày nay chính là làm thủ tục, tìm phòng ở, thôi học tương đương thất nghiệp. Một sớm trở lại trước giải phóng, Dương Bằng kinh ngạc. Hảo hảo vì cái gì thôi học? Không lùi học chẳng lẽ chờ nhân ra đuổi? Bởi vì ngươi công bố Vương Hàn sự. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực đáng thương? Ta cũng cảm thấy ta thực đáng thương. Chúng ta người nhà quê chính là phải bị người thành phố khi dễ. Dương Bằng nhíu lại mi. Nói, này cũng quá không nói đạo lý. Vậy ngươi tương lai tính toán làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nhìn chính mình nhỏ dài tế chỉ. Nói, tìm cái nam nhân dưỡng. Thôi học, lại không có công tác. Nhà ta lại nghèo. Đây là tốt nhất lộ. Dương Bằng nói. Ngoặc kép, ngươi cũng không cần như vậy không có tin tưởng, ngươi liền nghiên cứu sinh đều có thể thi đậu, như thế nào sẽ tìm không thấy công tác đâu. Dương Thanh Y nói, ta hiện tại khoa chính quy bằng cấp, nhị bổn viện giáo, ở Giang Châu lại không có quan hệ nào có cái gì hảo đơn vị. Sấn tuổi trẻ tìm cái sủng ta yêu ta bạn trai hảo, Dương Bằng suy nghĩ sau một lúc lâu. Nói, ngươi... Lần trước sự, nghe vị kia người bị hại nói, ngươi thân thủ thực hảo, ngươi có hay không nghĩ tới khảo cảnh sát, cảnh đội bình thường cảnh sát thông báo tuyển dụng cũng là thông qua nhân viên công vụ khảo thí. Khoa chính quy bằng cấp vậy là đủ rồi, không có nghiêm khắc chuyên nghiệp hạn chế, chỉ cần có thể quá thể năng thí nghiệm money ngươi có thể thi đậu nghiên cứu sinh. Nhân viên công vụ khảo thí thi viết cũng có thể quá. Đương cảnh sát, Triệu Thanh Y thật đúng là không có trải qua cái này chức nghiệp. Cảnh sát là hảo nha, nhưng là đương cảnh sát cấm, đánh cuộc sao? Dương Bằng trừng lớn tuấn mục, ngươi nói cái gì? Cha nữ nhược nhược hỏi, đương cảnh sát có thể tham dự đánh bạc sao? Dương Bằng vững vàng khuôn mặt tuấn tú, ngày thường nho nhỏ chơi chơi là có thể, tụ chúng, đánh bạc đương nhiên không thể. Thân là chấp pháp nhân viên. Sao lại có thể chi pháp phạm pháp? Cha nữ anh, ta đây không cần đương cảnh sát, ta nhịn không được, muốn đánh bài. Dương Bằng cảm thấy cần thiết phải hảo hảo giáo dục cái này không hiểu chuyện hồ nháo nữ nhân. Nói, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, bao nhiêu người bởi vì đánh bạc táng ra bại sản, ngươi biết không, ngươi hiểu hay không nhân sinh lạc thú nha, không được đánh cuộc. Triệu Thanh Y tay chi ở cửa sổ xe duyên, nâng má nhìn hắn, lại lộ ra có thể hóa hết thảy băng cứng tâm mỉm cười. Nhìn hắn hồng lỗ tai, cảm giác đặc biệt đáng yêu. Triệu Thanh Y vốn là muốn đi chữ số thanh, nếu là hắn ước nàng, liền trước tùy ý hắn an bài. Hắn mang theo nàng đi tới Giang Châu Thế Kỷ công viên trò chơi. Triệu Thanh Y nhìn đến bên cạnh một chiếc xe là cha mẹ trong nhà bảo bối tới. Còn có một ít là tuổi trẻ tình lữ cùng nhau tới. Triệu Thanh Y đột nhiên nhanh trí, mình bài trí thứ này, chính là, muội muội lớn mật ăn đậu hủ. Nam nhân ngoài miệng nói không cần chính là muốn, nàng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau. Xếp hàng vào cửa, trung gian chợt cắm vào một người. Dương Bằng quay đầu xem nàng, làm trung gian người bài phía trước một vị, lui ra phía sau một vị, kéo nàng xếp hạng hắn phía trước. Dương Bằng đứng ở nàng phía sau, ngửi được một cổ u đạm nữ tử hương. Hắn vươn tay tưởng chạm đến nàng bả vai, cuối cùng vẫn là vỗ trán. Hắn như thế nào cảm thấy, đó là móng heo hành vi đâu. Ở Dương Bằng nội tâm rối rắm chung, bọn họ kiểm phiếu vào công viên trò chơi. Bọn họ lựa chọn hai chương tình lữ phần ăn phiếu, có thể chơi nhất kinh điển mấy cái hạng mục. Dương Bằng trong lòng còn nghĩ tình lữ phần ăn hai người phiếu chung mấu chốt tự. Vào bên trong sau, tinh thần còn có điểm phiêu. Lúc này biểu tình khí chất không có ngày thường như vậy lạnh lùng. Triệu Thanh Y đề nghị nói đi trước chơi Ma Thiên Luân. Hai người xếp hàng vào một cái hộp, mặt đối mặt mà ngồi. Triệu Thanh Y xem hắn kia đoan trang dáng ngồi lại cảm thấy buồn cười. Ma Thiên Luân chậm rãi chuyển động lên, càng lên càng cao. Triệu Thanh Y ở chỗ cao nhìn ra xa toàn bộ thành thị. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu vào nàng sinh động khuôn mặt thượng. Có một loại làm người cảm giác hồi xuân đại địa giống nhau mỹ lệ. Dương đội ngày hôm qua xem nói ái sổ tay chung nam nhân làm sao nói chuyện điều lệ là một tí xíu. Đều không nhớ rõ, không cấm có chút khó xử mà nhéo nhéo chính mình đầu gối. Đánh vỡ băng cứng, tìm được đề tài, lãng mạn hài hước, ôn nhu săn sóc, loại này phẩm chất nhất hấp dẫn nữ tính, chính là cụ thể chấp hành phương thức đâu. Triệu Thanh Y xem hắn tay bắt lấy đầu gối, nhưng tuấn nhan vẫn cứ nghiêm trang. Triệu Thanh Y sóng mắt vừa chuyển, nói, người đầu gối đau, là viêm khớp sao? Dương Bằng lắc đầu, không phải, khủng cao nột. Ta là cảnh sát, không có khả năng khủng cao. Dương Bằng cũng minh bạch chính mình vừa rồi biểu hiện thập phần. Không xong, buông lỏng ra đầu gối tay. Nàng đôi tay chi tại thân thể hai sườn, nghiêng đầu, thoải mái hào phóng nhìn hắn. Hắn còn không có nghĩ ra tốt mở màn khi. Nàng chợt nói, ngươi thích công viên trò chơi. Nguyên lai Dương đội trong lòng ở một cái tiểu hài tử. Nghe nói nữ sinh thích, ngươi không thích, ta có thích hay không? Quan trọng sao? Quan trọng, ta cũng hy vọng, ngươi có thể cao hứng. Triệu Thanh Y vẻ mặt đã hiểu biểu tình. Lại nhíu mày, thở dài, hiện tại như thế nào cao hứng đâu? Đều sung sướng không nổi nữa. Dương đội nói. Ngươi sẽ không sống không nổi, ngươi là một cái lạc quan, thiện lương, kiên cường, giàu có tinh thần trọng nghĩa, sẽ không khuất phục nữ nhân, như vậy nữ nhân vô luận ở cái gì tình trạng hạ đều sẽ không sống không nổi. Triệu Thanh Y cười khẽ, liếc hắn, ngươi cảm thấy ngươi hiểu biết ta, Dương đội lại có chút tự tin, ta biết, ngươi không nghĩ khuất phục quyền thế áp bách, cũng không nghĩ ra bán thanh xuân đạt được lối tắt. Đương có người có nguy hiểm thời điểm, ngươi cũng sẽ không làm như không thấy. Ngươi muốn tùy chính mình tâm sinh hoạt. Triệu Thanh Y cười nói. Nguyên lai, ta có nhiều như vậy ưu điểm, ta chính mình cũng không biết. Kỳ thật cũng là hiểu lầm, ta không khuất phục quyền thế. Là về điểm này quyền thế không đáng ta khuất phục, cùng với nói ta không nghĩ bán đứng thanh xuân còn không bằng nói ta vặn vẹo không được thẩm mỹ. Đương người khác có nguy hiểm thời điểm ta cũng không phải hoàn toàn bởi vì chính nghĩa, mà là hoạt động một chút gân cốt, tùy chính mình tâm sinh hoạt nhưng thật ra thật sự, cho nên ta muốn tùy chính mình tâm tìm cá nhân dưỡng ta, Dương Bằng chính là có ngốc. Lúc này cũng không nghĩ bỏ lỡ, nói, ta đây dưỡng ngươi nha, thật sự, Dương Bằng gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta dưỡng ngươi. Công tác của ta khả năng sẽ tương đối nguy hiểm, có khi, sẽ không có quy luật, nhưng là, ta có thể dưỡng ngươi, ta liền phải thăng chức. Triệu Thanh Y nhìn Ma Thiên Luân lại hàng đến thấp điểm lại lên cao. Nói, nghe nói cùng nhau ngồi bánh xe quay người yêu cuối cùng sẽ lấy chia tay chấm dứt. Nhưng là, nếu bánh xe quay tới đỉnh cao nhất thời điểm hôn môi, liền có thể ở bên nhau. Nhìn Dương đội thất thần 3 giây đồng hồ không nhúc nhích. Triệu Thanh Y thầm than, đây là chú cô sinh người nha, từ bỏ trị liệu tính, Đang lúc Triệu Thanh Y từ bỏ giữa, Dương đội mãnh như liệp báo nhảy lại đây, như là muốn hành đại lễ giống nhau nửa quỳ ở nàng trước mặt. Thời gian khẩn cấp hắn cũng bất chấp phi, lễ. Hắn bay nhanh quạc trụ nàng môi, dán, hắn thẳng thắn cái mũi còn để ở nàng má thượng, bánh xe quay thăng tối cao không, ánh mặt trời chiếu đến một đôi hôn môi nam nữ trên mặt. Hắn rốt cuộc rời đi nàng môi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Triệu Thanh Y gần gũi mà nhìn như vậy tắm mình dưới ánh mặt trời khuôn mặt tuấn tú. Một đôi thanh triệt mắt hai mí mắt to hàm chứa anh hiệp ánh sáng. Đen nhánh như mực ngọc giống nhau đồng tử ánh nàng bóng dáng. Triệu Thanh Y, ta, thích ngươi, mặc kệ ngươi từ trước là thiệt tình vẫn là giả ý. Ta không có cách nào không thích ngươi, cho nên, ngươi có thể hay không khi ta bạn gái. Ta nhất định dùng ta sinh mệnh tới bảo hộ ngươi, Triệu Thanh Y trong mắt vừa chuyển. Nói, đương cảnh sát bạn gái, có thể hay không đánh bạc. Dương Bằng bắt lấy nàng hai tay, kiên định mà nói, đánh bạc thật sự không phải hảo thói quen. 10 lần đánh bạc 9 lần thua, nếu ngươi có đánh cuộc nghiện, ta nhất định giúp ngươi từ bỏ. Triệu Thanh Y anh, nói, chính là nhân gia liền tưởng không được. Triệu Thanh Y, ngươi có thể chơi khác, phát triển khác hứng thú, ta có thể mang ngươi leo núi, đạp xe, bơi lội, rất nhiều có thể đồ chơi. Triệu Thanh Y chết chung, ta đây không chủ động cùng người đánh bài, người khác kêu ta, ta có thể chơi, một năm, nhiều nhất đi 2 lần Úc Thành. Dương Bằng ngạc nhiên, Triệu Thanh Y, ngươi là có, thực nghiêm trọng đánh cuộc nghiện sao? Không tính nghiêm trọng. Trong trường học không có người chơi, ta đã lâu không có chơi, nhưng là cảnh sát thúc thúc sẽ chuyên môn cấm, đánh bạc. Nhân gia hơi sợ sao, Dương Bằng hít sâu một hơi. Nói, có ta nhìn ngươi, ngươi sẽ chậm rãi quên đánh cuộc. Hắn thái độ này thập phần đáng yêu. Nàng không cấm duỗi tay vỗ về hắn mặt, ở hai người làm ra cái gì thân mật sự phía trước bánh xe quay đã dừng lại. Hai người tay nắm tay đang muốn hướng thuyền hải tặc đi. Triệu Thanh Y bỗng nhiên nhớ tới một kiện tương đối chuyện quan trọng. Nàng có phải hay không đến nói cho một chút Hứa Trạch không cần đối nàng có cái gì ảo tưởng. Từ ba cuối tháng nguyên chủ quyết định không tiếp nhận, này hơn một tuần tới nay nàng cũng vội hỏng rồi. Hứa Trạch ở điện ảnh thành chụp một bộ thần thoại kịch. Vẫn là buổi tối phát cái tin tức cho hắn. Vốn dĩ Hứa Trạch cũng khá tốt, nhưng là nàng càng thích Dương Bằng nhan, dáng người, khí chất, còn có nàng đối bá tổng loại này chức nghiệp cùng Giang Châu nhà giàu số một loại này ra thế nam. Nhân có điểm nị oai, tìm cái không ở thương giới hỗn nam nhân, sẽ thú vị một chút. Hứa Trạch, ta có tiền vẫn là sai sao? Là ta tưởng như vậy có tiền sao? Người đây là kỳ thị có tiền nam nhân sao? Nữ chủ quá vô cớ gây rối, chơi thuyền hải tặc, nhà ma, chạm vào xe sau cũng liền giữa trưa. Hai người rời đi công viên trò chơi đi nhà ăn. Dương đội làm hình trinh tổ đầu nhi cũng thường xuyên yêu cầu đoàn kiến ăn cơm. Ăn cơm khi chú ý còn rất nhiều. Đối trong thành mấy nhà lợi ích thực tế ăn ngon tiệm cơm rõ như lòng bàn tay. Liệt số ra tới, làm nàng chọn một nhà. Triệu Thanh Y xem hắn dáng người, nói, ngươi như vậy sẽ ăn, không được trường bụng bia. Dương đội đối này rất có tự tin. Sẽ không, nhà của chúng ta nam nhân đều không có cái này tật xấu. Ta mỗi cái cuối tuần đều sẽ huấn luyện, ăn qua cơm trưa, nàng mới đi chữ số thành đào hóa, mua phân tích thật lâu vị diện này tính năng cùng liền huề đều xong cao một khoản notebook. Còn có một ít ngoại tiếp máy móc bàn phím, chuyên nghiệp màn hình, còn có vài loại nhất thông dụng chính bản phần mềm cùng hệ thống. Này tổng cộng liền phải gần 4 vạn khối. Dương Bằng móc ra tạp tới. Triệu Thanh Y nói, chút tiền ấy ta còn có. Dương Bằng tuy rằng cảm thấy nữ nhân quả nhiên sẽ tiêu tiền. Nhưng vẫn là nói, ngươi một chút tích tụ thu. Ta nói dưỡng ngươi, 4 vạn khối đâu, 4 vạn khối ta còn trả nổi. Ngươi yên tâm ấn đi, ngươi tổng sẽ không mỗi ngày phải tốn 4 vạn khối, Triệu Thanh Y nói. Kia nhưng không nhất định, không được đi đánh cuộc. muốn đánh cuộc cần thiết được đến ta chấp thuận. Triệu Thanh Y cảm thấy hắn như vậy kiên trì bộ dáng thực đáng yêu, liền lẳng lặng mà xem hắn thanh toán khoản, không có một phân oán niệm. Ân Y Triệu Thanh Y không cấm nghĩ đến nguyên chủ lúc trước bị Lưu Húc Đông như vậy nam nhân cấp lừa, còn ăn đến gắt gao, nói là có 8 phòng, bình thường ăn cơm đều phải còn đừng nói bỏ được ở nguyên chủ trên người hoa cái gì tiền. Có 8 phòng, một phân tiền không muốn hoa ở trên người của ngươi nam nhân có cái gì ý nghĩa? Loại này nam nhân thổi cái gì nghiêu? Nàng tuyệt đối không cần có 8 phòng lấy ngoài miệng thổi bạn trai. Nàng cũng không quá yêu cầu nhà giàu số 1 bá tổng bạn trai. Nàng yêu cầu xinh đẹp như hoa, tinh thần khỏe mạnh hướng về phía trước, liền tính chỉ có 1 bộ phòng cũng nguyện phân nửa bộ cho. Nàng nam nhân, yêu cầu chính mình có thể uống cháo cũng tưởng bạn gái ăn cơm no nam nhân. Yêu cầu bạn gái có thể tùy hứng, nhưng là sẽ kiên trì nói cho nàng thị phi đúng sai nam nhân. Nhìn đứa ở cho nàng dẫn theo trọng vật, Triệu Thanh Y cũng cam tâm tình nguyện đi câu lấy hắn cánh tay. Hết chương.